chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 35, góc truyện audio.com. Một lễ cưới linh đình được diễn ra tại bờ biển không mời nhiều, chỉ có họ hàng và bạn bè nó không thích ồn ào. Nó định vào lúc 6 p.m, mọi người đã đến đông đủ nhưng xe cô dâu vẫn chưa thấy bóng. 7 p.m, 8 p.m, mọi người sốt sắng, nó cũng bắt đầu bực mình, để cho tên lây lái xe cô dâu mà giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện, nó sẽ giết chết tên này sau khi xong lễ cưới. Kế hoạch A, lễ cưới dưới hoàng hôn phá sản, nhưng có kế hoạch B, để cẩn thận nó. Còn vẽ ra cả kế hoạch C, cẩn thận quá mức. Chỉ tổ tốn tiền, bỗng có một người hớt hải chạy vào. Tai nạn, có tai nạn ở đường vào. Đây, người đó vừa thở vừa nói. Nói rõ ra xem nào. Mọi người sốt sắng, xe hoa gặp tai nạn, bị xe tải tông vào. Hình, như, hắn nuốt khan, người trong xe hoa không ai sống sót. Cái gì, mọi người đều giật mình. Bà như hoảng khóc không ra nước mắt, một số người, khóc tức tưởi, gì đây, đám cưới hay đám ma đây, xe hoa, cô, dâu, in, sao đây, tất cả đều thất thần, nước mắt, đau khổ, còn nó vẫn ung dung nhấp ly rượu vang, không có chút gì gọi là đau khổ, hay đơn giản chỉ là lo lắng. 8 giờ 30 p.m, nó để mọi người khóc xong hết chỉ còn những tiếng nấc nó mới lên tiếng, cô dâu không đến bằng đường bộ. Sốc, đơ, chết lâm sàng, mọi người đều quay nhìn nó. View nói lại đi, Yun nhìn nó, phải, con nói lại đi, bà băng cũng nhìn nó chờ. Đợi, nó nhếch mép, không có xe ô tô trong chuyến đón dâu này. Tai nạn, ô tô, không liên quan, thật không, mọi người nhìn nó dò hỏi. Nó gật đầu chắc nịch, sao không nói sớm, Hana hét lên, cô là người, khóc nhiều nhất, Yun là bạn thân của cô mà. Có ai hỏi đâu mà nói, nó thờ ơ, sốc, nói với nó. Không ai nói nổi, suốt từ, nãy, mọi người đau khổ, khóc lóc vì ai đây? Chỉnh lại đi, sắp đến rồi, nó nhìn một lượt, chả mấy ai nguyên vẹn như lúc đầu. Sau một lúc ổn định, vuốt lại, quần áo chỉn chu lại như lúc đầu. Sao xe dâu đến muộn vậy? Long nhìn nó, ba đừng hỏi con, hỏi tên lái xe ấy. Nó hất mặt, về phía trước, một chiếc xe ô tô, đang bay, à không phải ô tô, nó, bẹt hơn và không có bánh. Chiếc xe hạ cách xuống, nhìn từ trong xe bước ra trong. Bộ đầm lộng lẫy, cười tươi chào mọi người. Hana vội chạy đến, cậu không sao chứ? Hana xoay xoay In, hi, sao là sao chứ? Sao mắt cậu đỏ hoe vậy? In, nhìn Hana, khẽ chạm lên mắt cô. Tại thằng chồng In đó, bị lừa một vố đau. Điếng, Hana lườm nguýt nó, lườm vừa thôi, lác mắt đó cô nương. Yun cười nhìn, Hana, lại còn anh nữa. Hana tức điên lên, alo, em, lay hắng giọng, khí không phải, đây là lễ gì đây? Mọi người cười tươi tản ra hai bên, nó bước đến chỗ. In khoác tay nó bước đến chỗ cha xứ trong tiếng nhạc dịu nhẹ. Và tiếng vỗ tay của mọi người. Vẫn thủ tục như bình thường, sau kho trao nhẫn cưới. Nó đặt lên môi In một nụ hôn nồng thắm. Hạnh phúc, nó huýt sáo một cái. Lập tức một tràng pháo hoa, bắn lên bầu trời. Giữa bầu trời đêm đen tối, pháo hoa rực rỡ bắn. Lên, hiện lên một hình trái tim sáng loá. Khỏi nói, In ngạc nhiên, đến cỡ nào, cô ôm chầm lấy nó, khẽ ôm In, nó thì thầm, sao nhỉ, chọn đời này, em là của ta, In mỉm cười cô đang hạnh phúc tột cùng, thời. Gian, In cũng sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, góc truyện audio.com, chỉ người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng, mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng. Alexander Dumas, cách chương.